Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua, con đã trở nên mạnh mẽ. Người mà con yêu đang phải chịu tra tấn trong đau khổ. Nếu con không cứu cô ấy, thì nỗ lực bao nhiêu lâu nay của con sẽ trở thành khói bụi. Tỉnh lại đi, Nhiễm đang rất đau. Tỉnh lại đi, cô ấy sắp đi rồi. Win, Nhiễm là người con yêu nhất phải không? Đôi mắt anh mở ra, đây là căn phòng ngủ quen thuộc. Anh nhìn sang phía bên cạnh, không có cô. Anh rút hết các thiết bị trên người, loạng choạng đứng dậy. Thuộc hạ đi vào, anh gầm lên. Cô ấy đâu hả? Cô ta đã bị đưa về Hắc Đế. Anh từng nghe về thủ đoạn độc ác của bọn Hắc Đế khi trừng phạt những sát thủ phản chủ. Nhiễm nhất định sẽ rất đau khổ. Máu của cô ở dưới chân anh, da thịt của cô bị cào nát, cánh tay cô run rẩy chống cự. Anh muốn ôm lấy cô, giúp cô xoa dịu nỗi đau, nhưng không dám. Anh muốn giơ tay lên gạt đi giọt lệ trên đôi mắt cô, nhưng cũng chẳng thể. Đôi mắt trong veo không chút oán hận nhìn anh, khóe môi cong lên nhẹ nhẹ. Nhiễm, anh gọi tên cô. Cô gào thét bảo anh giết cô đi, bảo anh dùng cách nào cũng được, hãy giết cô đi, cho dù chết cũng không muốn anh gọi tên cô. Nhiễm, em đau lòng khổ sở sao? Vậy tôi thì sao hả? Bao năm qua tôi chưa bao giờ dám rơi nước mắt. Bao năm qua quẻ ngoài nhìn tôi thấy tôi lãnh khốc, nhưng chỉ tôi mới biết tôi cô đơn nhường nào. Nhiễm, em là tia sáng của đời tôi, tại sao lại vụt tắt? Nhiễm, em nói tôi là ác ma, nhưng sao em không hỏi tôi trước khi là ác ma tôi đã từng là thiên thần hay chưa? Nhiễm, cả thế giới này có thể quay lưng lại với tôi, nhưng chỉ riêng em là không thể. Nhiễm, tôi yêu em hơn bất cứ ai trên đời, bởi vì em là mạng sống của tôi. 3 tháng em nằm viện, vết thương trên người em đã khỏi hẳn, nhưng em lại trở thành người vô hồn. Em không nói không rằng, ngay cả một ánh mắt cũng không chịu dành cho tôi. Nhưng một ngày em bỗng nhiên thay đổi. Em cười với tôi, em nhìn tôi, em ngủ cùng tôi. Em dùng vẻ mặt mà tôi mong mỏi ở em để lừa dối tôi. Thế lực của tôi bị tứ đại gia tộc đàn áp. Tôi quay cuồng trong sự tức giận. Điều khiến tôi thanh thản nhất chính là trở về nhà có em. Nhưng Nhiễm, nụ cười của em mấy phần dành cho tôi. Ngay cả lúc lên giường, em cũng nhiệt tình hơn trước. Em chủ động hôn tôi, ôm tôi. Em mang hết thảy sự dịu dàng của mình đáp ứng tôi. Nhiễm, tôi biết. Em tiêm độc vào người mình để hạ độc tôi. Em biến thành vật dẫn độc, hoan ái cùng tôi. Mỗi tách trà em đưa tôi đều có thêm độc. Nó đắng ngắt, nhưng tôi vẫn mỉm cười chấp nhận uống hết, bởi vì em làm cho tôi. Nhiễm, ác ma đã bị lừa bởi chính thiên thần mà hắn yêu. Em lén tới Trung Quốc, tự cho tay vào chồng của Bạch Nhiên Vũ. Em trở thành tình nhân của hắn. Em biết chip độc mà tôi cấy vào người em là giả, nhưng em vẫn diễn như thật. Em cắt cổ tay khi biết trong người mình mang giọt máu của tôi. Tôi cứu em ra, trước mặt tôi, em dùng mảnh vỡ thủy tinh đâm vào bụng mình để kết liễu đứa con của chúng ta. Nghiệt chủng, nó là nghiệt chủng. Nhiễm, em thỏa mãn không? Độc tàn phá cơ thể tôi như điều em muốn. Nhiễm, em hài lòng không? Đứa con của chúng ta bị em giết chết rồi, đó là báo ứng phải không? Nhiễm, em hạnh phúc không? Ác ma đã bị giết bởi đôi tay của thiên thần mà hắn si mê. Tôi đuổi em đi vì tôi biết thời gian của tôi không nhiều. Kết cục của trận chiến ấy tôi cũng sớm biết. Tôi thua rồi, thua trong tay người con gái mà tôi yêu nhất. Eric hỏi tôi vì sao kháng cự mà không đánh trả. Hắn nghĩ tôi giả vờ. Nhưng Nhiễm, em đứng ở trong hành lang tối kia nhất định sẽ biết phải không? Cơ thể tôi tàn tạ như thế nào rồi? Nhiễm, tại sao lại cứu tôi? Tôi chết thì đúng ý em mà. Nhiễm, thực ra em cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu em phải không? Nhiễm, những nụ cười mà em dành cho tôi, phải chăng trong đó có thật lòng? Nhiễm, đừng để tay tôi dính máu thêm nữa nhé. Như vậy thì kiếp sau tôi mới có thể đầu thai nhanh tới tìm em. Trước khi tước súng của em, tôi đã mỉm cười dặn em như vậy. Tôi hướng súng về phía Kelly, nhưng mà khẩu súng này làm gì có đạn. Bạch Nhiên Vũ, chúng ta đều không thể vô tình như em ma đã nói. Anh có Kelly của anh, tôi có Nhiễm của tôi. Ngực trái tôi bị viên đạn mà người tôi yêu nhất bắn, nhưng ít ra người ấy vẫn còn nói yêu tôi. Nhiễm, sao ngốc vậy? Nhiễm, chạy đi, nơi này sắp nổ rồi. Nhiễm, đừng để anh cô đơn được không? Nhiễm, em nói anh là ác ma, nhưng anh nghĩ mình đã không phải nữa rồi. Anh không hề giết bố và bà nội, anh để họ ở căn nhà năm đó mà mẹ anh đã từng sống. Nhiễm, anh đã có thể bắn 3 viên đạn ấy vào tim của Banh Xanh, nhưng anh đã không làm. Nhiễm, anh không vô tâm, độc ác, tàn nhẫn nữa. Em hết hận anh được không? Nhiễm, toàn tâm toàn ý yêu anh được rồi chứ. Trong đống đổ nát sau vụ đánh bom đó, cứu hộ đã tìm thấy được hai thi thể, một hoàng tử William và một người con gái. Bọn họ nắm tay nhau thật chặt. Hoàng tử William chính là kẻ đã gây ra vụ đánh bom hướng về phía hoàng gia Anh quốc. Cảnh sát tìm được ở lâu đài của anh ta những chứng cứ phạm tội quan trọng, nhưng không ai tiết lộ ở căn phòng ngủ của anh ta có một bộ đồ Âu phục cao cấp, bên cạnh là chiếc váy cô dâu màu trắng đẹp đẽ, hộp nhẫn kim cương đắt tiền đặt ở trên bàn và một bức tranh được vẽ rất cẩn thận. Người con gái ấy có đôi mắt thật đẹp nhưng đượm chút buồn. Tuy nhiên, nụ cười ngọt ngào trên môi cô đã khiến cho dung mạo của cô sáng hơn. Đó là phần bị giấu mất trong vụ án năm ấy. Trên bờ biển cát vàng, nước xanh thẳm, sóng lăn tăn, gợn bọt trắng xóa, có một đôi tình nhân trẻ đan tay nhau, khóe miệng mỉm cười. Hoàng hôn rực rỡ nhuốm màu chân trời, người đàn ông hôn nhẹ lên trán người phụ nữ. Nhiễm, Quynh, đợi anh nhé, đợi em nhé. Năm cô 10 tuổi, mẹ cô tái hôn cùng một người đàn ông giàu có mang họ Lục. Khi cô được đưa tới Lục Gia Viên, tận mắt nhìn thấy người sau này sẽ là ba và anh trai của mình, thì cô đã rất vui mừng. Gọi ba đi con. Mẹ đứng ở bên cạnh, mỉm cười nói với cô. Cô đang định gọi, thì một ánh mắt phức tạp chiếu rọi vào cô. Người thiếu niên, với vẻ ngoài đẹp đẽ kia, đang mỉa mai nhìn cô. Tiếng ba đang định bật ra thì nuốt vào. Dưới cơn mưa tuyết trắng, người thiếu niên mặc đồ đen ấy lạnh nhạt bước vào đời cô. Trong nhà, anh ta là người có quyền lực sau ba Lục. Mỗi khi ăn cơm, nhất định anh ta sẽ có những câu chuyện rất hay để chọc giận cả nhà. Lục Nhi, anh trai của con tính khí không tốt lắm, con đừng để bụng nhé. Ba Lục bước ra khỏi phòng, tức giận vẫn còn trên mặt, nhưng nhìn thấy cô thì ba chỉ nhẹ giọng. Ở trường học, cô biết được một việc, cô chính là em gái của học bá nổi danh Lục Ẩn. Thành tích học tập của anh ta rất đỉnh, đã từng thi đỗ MIT, nhưng chỉ vì biến cố nào đó mà anh ta đã từ bỏ. Cô bạn nào hỏi về anh, cô thường nói anh ấy rất tốt. Cô luôn nói như vậy. Giao thừa năm cô 15 tuổi, ba Lục và mẹ đi tới Mỹ để thăm một người bạn, nên chỉ có một mình cô ở nhà. Anh trai Lục Ẩn kia không thấy. Cô nhìn chằm chằm đồng hồ, sắp sửa thời khắc chuyển sang năm mới. Đáng lẽ bây giờ cô phải nên vui vẻ bên cạnh gia đình chứ. Tuyết từng bông rơi nhẹ xuống, cô giơ tay ra đón lấy. Đột nhiên, một chiếc áo khoác dạ đặt xuống vai cô. Mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi, thoang thoảng chút rượu, khiến cô giật mình. Lục Ẩn ngồi xuống bên cạnh cô, thở dài. Em gái, quả nhiên chúng ta đều là những kẻ bị bỏ rơi. Đó là lần đầu tiên Lục Ẩn an nhàn ngồi cùng cô. Anh trai, cô khẽ gọi. Lục Ẩn đặt điếu thuốc hờ bên môi, quay mặt về phía cô. Ừ. Cô ngây dại, không nói được gì cả. Cô tới đây 5 năm rồi, nhưng chưa một lần nào hắn đối xử tốt hay chấp nhận một tiếng anh trai của cô. Đôi mắt cô ngập nước, môi cắn chặt. Em gái, cô giống y hệt bà mẹ đê tiện của mình. Thanh âm trào phúng có chút tức giận của hắn ám ảnh cô. Đêm giao thừa năm ấy, rơi vào hoa rực rỡ, người anh trai mà cô luôn luôn tôn trọng kia đã cứa một nhát dao vào tim cô. Cô nhỏ tuổi nên chắc không biết điều này rồi. Bà mẹ vô sỉ của cô đã ép chết mẹ và đứa em còn chưa ra đời của tôi đấy. Lục phu nhân, Lục phu nhân. Bà ta thèm khát nó tê nỗi, gửi cảnh hai người ghê tởm bọn họ tới cho mẹ tôi khi bà ấy đang mang thai 8 tháng. Mẹ tôi uất nghẹn mà sinh non, một xác đôi mạng. Bọn họ chết thật tội nghiệp. Hắn đã kể cho cô một bí mật động trời khiến cô sợ hãi. Hình ảnh người mẹ tốt đẹp trong trái tim cô đã bị vấy bẩn. Anh nói dối, nói dối. Cô gào thét, vùng vẫy khỏi vòng tay hắn nhưng không thể. Khi anh lướt qua cô nghe thấy tiếng lẩm bẩm. Ai cũng tốt, chỉ có tôi không tốt. Mùng 3 Tết năm ấy, chuyến bay từ New York tới Trung Quốc gặp nạn. Lục lão gia, Lục phu nhân tử nạn. Lục gia đổi chủ, Lục thiếu gia chỉ trong 2 năm đã đưa tập đoàn trở thành con mãnh hổ lớn trong ngành công nghiệp. Bọn họ gọi anh là kỳ nhân, bởi khi anh thành công mới chỉ có 20 tuổi. Cuộc sống của Lục Nhi vẫn bình thường, mọi chu cấp vẫn giữ nguyên như vậy. Cô vẫn là Lục tiểu thư giàu sang, hạnh phúc. Năm nay cô 17 tuổi. Đấy là lần đầu tiên cô chính thức gặp mặt Lục Ẩn sau 2 năm anh biến mất để phát triển sự nghiệp. Chàng thiếu niên ngỗ ngược, có chút kiêu căng năm ấy, đã thay thế bằng một người đàn ông lịch lãm, được rèn giũa ở thương trường nhiều năm. Ánh mắt anh vẫn sắc lạnh như xưa. Em gái, 2 năm qua có sống tốt không? Anh ngồi đối diện với cô, nho nhã hỏi. Lục Nhi gật đầu. Anh vẫn nhìn cô. Vẫn còn sợ anh ư? Bàn tay đang cầm dao cắt thịt của cô khựng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Em rất sợ anh. Từng chữ cô nói rất rõ. Lục Ẩn không nói gì, chỉ im lặng nhấm nháp ly rượu. Bữa ăn dần trôi qua trong yên tĩnh. Lúc cô ăn xong, định rời đi thì tiếng nói phía sau của Lục Ẩn đã níu lại. Lục Nhi, anh không phải là người tốt, cho nên sẽ không làm những việc người tốt hay làm. Cô ngừng bước chân lại. Đêm hôm ấy, anh biết em ở đó đúng không? Người phía sau nhàn nhạt. Ừ. Một tuần trước, cô cùng các bạn học ghé qua một quán bar ở phố Queen. Ở đấy, một vụ nổ súng đã xảy ra. Lục Nhi thấy rất rõ, khuôn mặt của kẻ giết người chính là anh trai của cô. Khẩu súng cầm trên tay, vẻ mặt lạnh tanh. Mặc cho tiếng van xin của kẻ quỳ dưới đất, anh vẫn giết chết anh ta. Đó là lần đầu tiên cô mới nhận ra Lục Ẩn đã không còn là Lục Ẩn nữa. Lục Ẩn thường xuyên về nhà, anh luôn tự tay nấu cho cô từng bữa ăn. Mỗi tối anh đều cùng cô nói chuyện. Thỉnh thoảng anh bận xử lý công việc thì cô sẽ ngồi bên cạnh anh đọc sách. Từ bao giờ có anh bên cạnh cũng trở thành một thói quen của cô. Buổi chiều nọ, cô tình cờ gặp lại quản gia cũ năm nào của Lục gia. Từ khi cô và mẹ chuyển tới, bà ta chưa một lần có cái nhìn thiện ý đối với bọn cô. Cô quả nhiên giống con hổ ly tinh ấy. Bà ta không kiêng nể chửi. Bà nói gì cơ? Cô tức giận. Hử, mẹ cô cướp chồng, hại chết phu nhân, vậy mà thiếu gia vẫn đối xử tốt với cô. Nếu như tôi là cô thì nhất định sẽ xấu hổ rồi. Bà ta khinh bỉ nói. Mẹ tôi không giết người. Năm ấy, Lục gia không ai không biết bản tính lẳng lơ của mẹ cô cả. Cô chợt nhớ tới đêm giao thừa năm cô 15 tuổi. Lục Ẩn cũng đã từng nói về việc này một lần, nhưng anh ta nói là giả. Chẳng lẽ tất cả đều là thật? Đêm rất khuya rồi, nhưng thư phòng vẫn sáng. Cô đi vào, thấy anh đang chăm chú làm việc. Sắp năm mới rồi, rất bận phải không? Cô đặt ly cà phê xuống bên cạnh anh. Anh mỉm cười đón nhận. Cảm ơn em, dạo này công ty đang có dự án. Cô và Lục Ẩn đều không thích năm mới cho lắm, bởi lẽ năm ấy đã quá nhiều việc xảy ra. Anh, em vẫn luôn thắc mắc, 2 năm trước, những điều anh nói trong đêm giao thừa là thật sao? Cô khẽ hỏi, vướng bận trong lòng cô 2 năm nay chính là điều đó. Bàn tay đăng ký tài liệu đột nhiên dừng lại, anh nhìn cô, ánh mắt có chút lạ. Em đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Một lúc sau anh mới nói, việc anh từ bỏ mít cũng là do mẹ em đúng không? Cô vẫn hỏi tiếp. Gân xanh trên trán anh bỗng nhiên nổi lên. Anh nắm chặt tay. Ai nói cho em hả? Vậy là đúng rồi. Mẹ em là người đã hại chết mẹ và em anh. Những lời năm ấy anh nói với em là sự thật. Ra ngoài, Lục Ẩn hét lên. Cô bật khóc nức nở chạy ra. Từ đó giữa hai người đã có một vết sách lớn. Lục Ẩn cũng vì vậy mà không còn thường xuyên trở về nhà nữa. Anh bận đi công tác hàng ngàn lý do. Lục Nhi từ nhỏ đã được trời phú cho một giọng hát hay, vì thế nên cô có một điểm đam mê rất lớn đối với nghệ thuật. Cô đã nộp hồ sơ và để nhận vào Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh. Trước ngày cô đi, Lục Ẩn cũng chỉ thông qua điện thoại mà nói tiếng tạm biệt. Ngày cô đi, không có ai bên cạnh. Cô đang chạy trốn khỏi thứ tình cảm khó chịu đang hành hạ cô. Lục Ẩn, 3 năm sau, trở về, cô vẫn là một mình. Lục gia viên đã được tu sửa lại, nên thành hào nhoáng hơn. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, kể cả chủ nhân của nó. Anh, em muốn làm ca sĩ. Cô gặp Lục Ẩn, nói với anh. Tùy em. Anh lạnh nhạt trả lời. Cô ký hợp đồng với Trấn Hoàng, chỉ với bài hát đầu tay đã nổi tiếng. Bài Thầm Lặng đã trở thành một trong những bài hát hay nhất của năm, đưa cô lên làm ngôi sao trong làng giải trí. Mỗi tác phẩm của cô đều nổi lên đình đám. Trong một buổi phỏng vấn, MC đã hỏi lý do tại sao. Lúc ấy, Lục Nhi trả lời rằng, trái tim của tôi đặt nhầm chỗ, người không thể yêu, tôi lại yêu. Lục Ẩn dành tình cảm cho Mục Tử Kỳ, một người lạnh lùng cao cao tại thượng ấy, vì một người con gái mà đau khổ. Lục Nhi là lần đầu tiên biết. Trái tim cô như bị đục thủng, 3 năm qua, cô không bao giờ quên anh, trốn chạy khỏi cái tình yêu điên rồ ấy, nhưng chưa một lần thành công. Hôm nay, anh ôm cô vào lòng, nhưng miệng lại đang thổ lộ với người khác. Cô chảy nước mắt, tay đặt lên khuôn mặt anh. Lục Ẩn, em cũng yêu anh. Bài hát cuối cùng của cô, Cấm Tình, đã trở thành dấu chấm hết cho hình bóng của Lucy. Tiêu Tử Diệp đi tới Lục Gia Viên, tìm đến căn phòng có cánh cửa màu hồng ở lầu 2. Cô mở cửa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Trên giường bệnh, một cô gái trẻ nằm ở đấy, xung quanh là các thiết bị y tế. Khuôn mặt cô có hơi bị biến dạng, song những đường nét trên khuôn mặt vẫn rất đẹp. Lục Ẩn nhớ cô rút ống thở của cô gái này, chôn cô ấy cùng cuốn sách đặt ở trên bàn. Cô tìm được cuốn sách ấy, gió thổi khiến bìa sách lật ra, dòng chữ nắn nót có chút trẻ con hiện lên. Tặng anh trai của em, Lục Ẩn. Hóa ra đây chính là Lục Nhi. Khung ảnh trên bàn bị vỡ, tấm ảnh rơi ra ngoài. Tiêu Tử Diệp thấy phía sau ảnh có chữ, nhặt lên rồi đọc. Anh ấy là anh trai của tôi, là người không cùng máu thịt với tôi, nhưng lại khiến tôi yêu đến tê tâm liệt phế. Anh ấy là tình yêu của tôi, nhưng đáng tiếc lại là anh trai tôi. Cô che miệng lại. Đây là... Đã có một chiếc, bây giờ lại thêm cả Lục Nhi sao? Bạch Tiên Vũ đi vào phòng, nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, tay anh khẽ đặt lên trán của Lục Nhi. Lục Nhi, anh đã hứa giúp em bảo vệ bí mật rồi. Anh nhẹ nói. 5 năm trước, Lục Nhi tới tìm anh. Anh rất ngạc nhiên bởi chưa bao giờ cô gái này lại khẩn khoản tới như vậy. Bạch Niên Vũ, lúc trước em cứu Mục Tử Kỳ một mạng. Anh hứa sẽ cho em một yêu cầu đúng không? Cô ngồi đối diện anh từ từ nói. Bạch Niên Vũ gật đầu. Vậy bây giờ anh giúp em diễn một vở kịch trước anh trai em nhé. Đó là lời yêu cầu khó xử nhất từ trước tới giờ mà anh đồng ý. Lục Nhi, em là có ý gì vậy? Bạch Niên Vũ, trong bụng em này là hài tử của Lục Ẩn. Giây phút ấy, anh kinh ngạc không thôi. Anh chưa từng nghĩ sẽ có việc như vậy. Anh trai của em yêu Mục Tử Kỳ. 5 năm nay, anh ấy luôn cố gắng để mạnh mẽ giống như anh chỉ vì yêu cô ta. Bạch Tiên Vũ từ lâu đã biết Lục Ẩn có tình cảm với Mục Tử Kỳ. Chỉ là không ngờ vì nó mà anh ta đã phạm vào của em gái của mình. Dưới đôi mắt của Mục Tử Kỳ có một nốt ruồi son nhỏ. Em cũng có. Anh ấy hôn lên mắt em rồi nói. Tử Kỳ, anh yêu em. Đó là bí mật bị giấu kín năm nào. Lục Nhi và Lục Ẩn là hai anh em không cùng huyết thống. Ba của Lục Ẩn tái hôn cùng mẹ của Lục Nhi. Nhưng 7 năm trước, hai người bọn họ gặp tai nạn giao thông rồi qua đời. Lục Ẩn tự tay chăm sóc cho Lục Nhi. Có lẽ thứ tình cảm dữ dẫm ấy đã đi quá rồi biến thành tình yêu. Cũng đúng thôi, hai người không cùng máu thịt, bên nhau sớm tối, nảy sinh cũng là chuyện bình thường. Bạch Tiên Vũ, anh giúp em nhé. Đấy là lời nói cuối cùng của Lục Nhi trước khi tự tử. Em không dám ra tay với cô ấy, Tiêu Tử Diệp nói. Đúng vậy, ngay cả anh cũng không dám rút ống thở của Lục Nhi, nhưng đã hứa với Lục Ẩn thì nhất định phải làm. Bàn tay anh đưa tới chỗ máy hỗ trợ, rút ống thở ra, chỉ số trên bảng dần dần biến thành đường chỉ dài, chạy mãi trong vô vọng. Nơi khóe mắt của người con gái ấy, một hạt nước mắt chảy dài. Em yêu nhiều như vậy, đau cũng thật đáng. Tháng 12 năm ấy, trong cái rét căm căm của gió mùa đông, Tiêu Tử Diệp hạ sinh một bé trai. Bạch Thiên Vũ vừa nhìn thấy con thì đã mắt sưng mày xỉa đánh giá. Tại sao con đẹp trai, Tiểu Diệp đẹp gái mà đứa trẻ sinh ra lại xấu thế này? Ra đời chưa được một ngày mà da thịt thì đỏ hỏn, nhăn nheo. Tôn Lệ đang bế cháu, nghe con trai của mình nói xong thì chỉ muốn đá cho hắn một cái. Niên Vũ, con biết không, vẻ ngoài của con trai thường di truyền từ ba nó đấy. Bà nhăn mặt nói. Không thể nào, với khuôn mặt điển trai thừa như con thì làm gì có chuyện đó. Trừ khi... Bạch Tiên Vũ cao ngạo nói, nhưng thần thái bỗng chốc biến đổi. Tôn Lệ hỏi gắng. Trừ khi gì? Không có chuyện, đây là con của kẻ khác đâu. Cho nên thằng bé xấu chắc là do nòng nọc con không đủ mạnh. Anh nói. Tôn Lệ đen mặt. Thằng con này của bà có biết hai chữ liêm sỉ là gì không vậy? Ngày hôm sau, nhiều người tới thăm Tiểu Diệp. Trấn Tưởng Dạ và Trấn Tưởng Nghiên nhìn bé con. Tiểu quái vật này tên gì? Bạch Tiên Vũ bây giờ mới nhớ ra, chưa kịp đặt tên cho con. Trấn Tưởng Dạ. Họ Bạch ư? Đặt là Bạch Tố Trinh hoặc Bạch Cốt Tinh đi. Con của tôi không có hứng thú vào làng giải trí đâu. Bé con gật đầu, cười toét miệng. Tương lai sau này sẽ là một mỹ nam đấy. Đặt tên là Bạch Kiểm, tên thân mật Tiểu Bạch Kiểm. Tiêu Tử Diệp hắc tuyến nổi đầy đầu. Con của cô sao lại trở thành trò đùa thế này vậy? Thẩm Hạ Thiên mang Tiểu Bàn Thầu cùng bà vợ cũng vừa sinh con gái được 6 tháng tới thăm. Tiểu Bàn Thầu vừa gặp đã tiêu tiếp bên cạnh Tiểu Diệp, còn cô công chúa nhỏ nhà họ Thẩm thì lại khuê khuê mật mật với tiểu công chúa nhà họ Trấn. 3 năm nay, Bạch Thiên Vũ luôn có một mối lo lắng không hề nhẹ. Đứa con của anh đã bắt đầu khiến anh e ngại. Giả sử như lúc anh muốn hôn vợ thì nó sẽ khóc toáng lên khiến vợ anh bỏ anh. Anh muốn ân ái vợ thì thằng bé cả đêm sẽ không chịu ngủ cho. Nó đang có ý định lấy cắp trái tim của Tiểu Diệp, anh nhất định sẽ không cho phép. Tiểu Hàn này, anh gọi con. Con đang chơi xếp hình ở phòng khách, nghe thấy tiếng ba thì chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi tiếp tục chơi. Cái thằng này, mày được. Tiểu Hàn này, ba có chuyện cần thương lượng với con. Anh ngồi xuống chỗ con, vẻ mặt rất nghiêm túc, giống như đang đàm phán một gói thầu nào đó. Thằng bé vẫn rất chảnh. Con có muốn được ở bên cạnh cô Tiểu Khê không? Anh đi thẳng vào vấn đề. Nửa năm trước, Tiểu Hàn được anh đưa tới bệnh viện để thăm Lâm Hiểu Khê vì hay tin cô có chuyển biến tốt. Nhưng mà ai ngờ, thằng bé chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình, vừa hôn nhẹ lên trán của Tiểu Khê, thế là Tiểu Khê tỉnh lại. Với một đứa bé tối nào cũng được mẹ kể cho chuyện cổ tích trước khi đi ngủ, thì nhất định nó sẽ liên tưởng tới việc nó là hoàng tử và nụ hôn của nó đã đánh thức nàng công chúa ngủ say. Vì vậy, Tiểu Hàn chính thức xác nhận Lâm Hiểu Khê và Bạch Vũ Hàn phải hạnh phúc mãi mãi về sau. Cậu nhóc dừng tay lại, ngồi nghiêm túc đối diện với anh. Có phải ba định ra điều kiện là nếu con muốn thì con phải để ba ngủ với mẹ, đúng không? Bạch Tiên Vũ gật đầu, con trai anh quả nhiên là đầu óc nhanh nhạy. Vậy ba phải giúp con hạ cái chú hứa kia. Cậu nhóc nói. Vâng, nếu Tiểu Hàn muốn mãi mãi với Tiểu Khê thì phải hạ lá chắn, hứa luật khôi. Thành giao, thành giao. Hai người một lớn một bé bắt tay nhau. Tối ấy, Bạch Tiên Vũ ân ân ái ái với vợ. Sau này, vợ chồng anh còn có thêm một bé gái và có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Trong đám cưới của Vanh Xanh, bọn họ lại tái ngộ với một vị cố nhân nữa. Mục Tử Kỳ bây giờ đã trở thành phu nhân bộ trưởng đứng đầu nước Anh rồi. Đứa bé sinh non năm nào, rồi lớn lên mũm mĩm, đặc biệt rất đẹp trai. Vâng, vừa rồi các bạn đã nghe xong phần ngoại truyện của câu chuyện ngôn tình với tựa đề Cô vợ bỏ trốn của Tổng Tài của tác giả Lê Phương Tuệ Anh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.